Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1362 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 25. Chương 1362 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 25. Hạ Tịch không chút nào bủn xỉn mà khích lệ Tố Vân. Tố Vân quả nhiên là cái cơ linh tiểu khả ái. Tố Vân hai má ửng đỏ, một đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất Hạ Tịch khích lệ đối nàng mà nói là trên thế giới này nhất êm tai ngôn ngữ. Ta cũng ăn qua. Diệp Không Thanh cũng mở miệng, kia xem ra mọi người đều rất có nguy cơ ý thức. Hạ Tịch lộ ra vui vẻ tươi cười, này ta liền an tâm rồi, nàng là ở trò chơi bắt đầu. Nàng quạt cánh cất cánh thời điểm, liền thuận tiện cầm một viên giải độc hoàn ra tới ăn, lúc sau mỗi một phút mỗi một giây đều có chuyện phát sinh. Nàng trong lúc nhất thời cũng liền đã quên nhắc nhở bên người người, bất quá hiện tại xem ra, liền tính không có nàng nhắc nhở, đại gia vẫn là biết bảo hộ chính mình. Ta, Ninh Bình Nhi ở ngay lúc này nhược nhược mà mở miệng. Nàng nhìn chính mình chân mặt, không dám cùng bất luận kẻ nào đối diện. Ta không có giải độc hoàn, nàng căn bản không có dự đoán được chính mình sẽ đột nhiên tiến vào như vậy một cái không công bằng trò chơi giữa. Tiến vào trò chơi phía trước thương thành đồ vật còn toàn bộ đều không thể mua sắm, mà nàng giải độc hoàn liền mua hai viên. Ở thượng một vòng trong trò chơi liền dùng xong rồi, hiện tại nàng là nửa viên cũng không có. Hạ Tịch trực tiếp lấy ra chính mình một viên giải độc hoàn đưa qua đi. Ăn đi. Ninh Bình Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Nàng trong mắt có chút giật mình. Tựa hồ không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên nguyện ý cho nàng một viên như vậy quý đạo cụ theo. Sau nàng trong mắt lại toát ra cảm động cùng ngượng ngùng thần sắc. Chờ lát nữa còn có không ít yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Hạ Tịch trực tiếp đem giải độc hoàn nhét vào Ninh Bình Nhi trong tay, cười nói, này xem như cho ngươi thù lao, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo công tác a. Ninh Bình Nhi bị Hạ Tịch loại này cách nói làm cho tức cười. Nàng trong lòng cái loại này ngượng ngùng cũng bởi vì Hạ Tịch săn sóc mà giảm bớt rất nhiều. Nàng gật gật đầu, trịnh trọng mà bảo đảm, người yên tâm, chờ lát nữa ta gặp được mặc kệ là Triển Ngộ vẫn là mặt khác kẻ phản loạn, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng thuyết phục đối phương cùng chúng ta cùng nhau hành động. Đây là nàng hiện tại có thể cấp Hạ Tịch tốt nhất hồi báo. Kế tiếp đại gia lại thương lượng một chút hội hợp thời gian cùng địa điểm, ở định vị lần thứ hai xuất hiện thời điểm chính là đại gia nhất muộn hội hợp thời gian. Nói cách khác, định vị biến mất này một giờ, cần thiết đem người tìm được, cũng thuyết phục đối phương cùng chính mình đi. Hội hợp địa điểm tắc lấy trong đó gian điểm, phương tiện hai tổ người mau chóng tụ tập lên. Thương lượng xong rồi những chi tiết này lúc sau, mọi người đều hơi chút ăn chút gì lại uống lên điểm nước, vì chờ lát nữa thể lực tiêu hao làm chuẩn bị. Có chuyện ta cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở các người một chút. Đếm ngược còn có nửa phút thời điểm, Diệu Tiêu Lâm đối mọi người nói, ta ở tiến vào trò chơi này phía trước, hệ thống là trước tiên báo cho trò chơi này đặc thù tính, cũng nhắc nhở ta muốn nhiều chuẩn bị một ít khả năng dùng được với đạo cụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, như vậy mặt khác thẩm phán giả tình huống hẳn là cùng ta giống nhau. Hắn cầm trong tay nước khoáng, uống một hơi cạn sạch, mới nói, cho nên, trừ phi bọn họ bản thân liền không có cái gì tích phân, nếu không bọn họ nhiều ít đều sẽ thêm vào mua một ít đạo cụ, không bài trừ mua sắm mini cung tiễn khả năng. Các ngươi đến cẩn thận một chút, mini cung tiễn chính là thương thành duy nhất có thể trực tiếp phá hư cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nhưng cái này đạo cụ giá bán 100 triệu. Lại là dùng một lần đồ dùng. Trong tình huống bình thường không phải tích phân nhiều thái quá, phần lớn người đều sẽ không mua. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.